tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 002. Người bị quan sát, người cười cái len sợi. Phan An kia khó nghe lại thanh âm lạnh lùng ở trong vùng hoang dã có vẻ cực kỳ chói tai. Thiên nữ bị Phan An lạnh như vậy nhạt đối xử sau. Cái kia do sương mù tụ tập to lớn biểu tình bao trên. Liền lộ ra cười híp mắt biểu tình. Ngươi tức rồi, còn nói sẽ không tức giận. Ngươi sát chiêu bị ta đơn giản hóa giải. Có phải là không phục lắm? Tức rồi đi tương đương có đúng hay không? Tương đương khẳng định, ta hiểu được tương đương ta hiểu lắm tương đương. Phan An không nghĩ để ý tới nữ nhân này. Ở sát chiêu bị hóa giải sau, hắn lưu lại duy nhất lý do cũng không phải tức giận, mà là muốn biết mình sát chiêu là làm sao hóa giải mất. Đồng dạng sai lầm sẽ không phạm lần thứ hai. Từ nơi nào té ngã, liền từ nơi nào bò lên. Bị lừa không quan trọng lắm, nhưng bị đồng dạng xáo lộ lừa hai lần, chính là vấn đề của chính mình rồi. Thiên nữ tính cách cùng mình không giống nhau. Phan An cho rằng đối phương có cực đại có thể sẽ đem nàng phương pháp ứng đối khoe khoang đi ra, cho nên mới ở lại chỗ này cùng đối phương phí lời. Nếu là Phan An lời nói, hắn sẽ không nói cho đối thủ năng lực của chính mình cùng tuyệt chiêu. Thế nhưng rất đáng tiếc, bởi vì vẫn luôn là chịu đến quan tâm nguyên nhân, Phan An lá bài tẩy trái lại là ít nhất, đều bị người nhìn hết. Thiên nữ trôi về Phan An, to lớn, do hơi nước tạo thành đầu to, ao, một tiếng liền đem Phan An cho cắn vào trong. Đang dùng màu trắng cự thủ tướng Phan An cho nuốt vào sau. Cái này đại biểu tình bao lại như là ở ăn bánh bao một dạng. Lộ ra vẻ hạnh phúc, Phan An đứng tại chỗ, nhìn bốn phía kia như bình thường hơi nước một dạng sương mù màu trắng. Dò hỏi, ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Thiên nữ trần thuật Phan An ngữ khí. Sau đó cười nói, đương nhiên là đang bắt nạt ngươi a. Hiện tại ngươi chính là trong thân thể ta người. Ta đang suy nghĩ gì ngươi khẳng định biết chứ? Không biết. Phan An ngữ khí rất không tốt. Thiên nữ là biết Phan An là người nào. Tâm tình rất tốt nói rằng, ta hiện tại chính là cùng ngươi tại tâm linh trò chuyện. Chúng ta tâm hữu linh tê. Đang nói chuyện chút thời gian này bên trong, Phan An đã khôi phục một ít linh lực. Một tay cấp tốc chỉ về trước người mình sương mù màu trắng. Từ giữa ngón vị trí ngưng tụ ra màu xanh đoàn gió. Đoàn gió xoay tròn hướng về phía trước bay đi. Đang bay ra đi thời điểm liền căn cứ tự thân xoay tròn mà không ngừng dẫn dắt không khí chung quanh. Đến tạo thành một cái to lớn hơn gió xoáy. Đoàn gió rất nhanh sẽ bay ra ngoài. Mà sương mù lại ở đoàn gió sau khi đi ra ngoài lại tụ tập ở cùng nhau. Vô dụng, người căn bản liền không biết làm sao dùng sức mạnh. Muốn ta dạy cho ngươi sao? Thiên nữ nói xong, to lớn chai lơ liền từ như là cỗ vũ cỡ lớn khí cầu một dạng từ Phan An trên người hướng lên trên. Trôi nổi cao mấy mét khoảng cách, đại khí cầu rất nhanh sẽ như là tràn ngập co giãn mềm nhũn vật thể một dạng. Trên mặt đất sóc nảy mấy lần sau liền loạng choà loạng choạng đứng ở phía trước. Vật này như là một cái con lật đật. Đồng thời mặt kia bộ biểu tình cũng như là một cái rất khuyết đánh mỉm cười biểu tình. Ở dao động liên tục thời điểm, cho người cảm giác lại như là đang giễu cợt bình thường. Phan An cũng không hề tức giận, cũng sẽ không bị tức giận. Hắn đã rõ ràng thiên nữ ý tứ. Không cần, ta phải đi cái gì đường. Không cần người khác can thiệp. Phan An lạnh che lấp nhìn thiên nữ một mắt. Sau đó xoay người bay thẳng đến phía trước đi đến. Thiên nữ bất đắc dĩ nhìn Phan An bóng lưng. Rất nhanh sẽ một nhảy một cái đem thân thể to lớn nhảy đến Phan An trước người vị trí. Chặn lại rồi Phan An con đường. Thân thể của nàng chu vi thả ra so sánh lạnh giá hơi nước. Phan An có thể cảm giác được phía trước nhiệt độ biến hóa. cùng với người bình thường kia không nhìn thấy lưu quang sắc thái. Thiên nữ biến thân, thiên nữ học trong phim hoạt hình loại kia ngữ khí, rất nhanh sẽ ở chính mình kia phát sáng trắng nõn trên người biến ra cùng trước quần áo một dạng. Trang phục, ở Phan An nhìn kỹ, một cái ăn mặc bằng da áo khoác, đem tóc cột đơn đuôi ngựa, ngước đầu bày ra một bộ đắc ý biểu tình nữ nhân liền xuất hiện lần nữa ở hai con mắt của chính mình. Bên trong, vào giờ phút này, Phan An trong tròng mắt tất cả đều là thiên nữ. Thiên nữ mỗi một phân biến hóa, trên người mỗi một cái lỗ chân lông, bất luận là phía trên vẫn là phía dưới, bất luận là nào một vị trí, Phan An đều nhìn rõ rõ ràng ràng, cũng ký ức ở trong đầu. Thế nào, thân thể của ta so với ngươi nhạc mẫu muốn tốt hơn rất nhiều chứ? Thiên nữ hai tay đặt ở áo hai bên trong túi tiền. Nhìn Phan An thời điểm, một mặt hí ngược, Phan An lạnh lùng hướng về phía trước đi đến, từ thiên nữ bên người trải qua, không nói một lời, thiên nữ lộ ra nụ cười, rất nhanh sẽ lại líu ra líu díu đi theo. Ta nhìn ngươi kia nhạc mẫu đối với ngươi thú vị, ngươi nếu là chủ động lời nói, lão bà ngươi chắc chắn sẽ không nói cái gì tương đương. Phan An tiếp tục đi về phía trước, không có đem thiên nữ lời nói để ở trong lòng, cũng không có chán ghét cùng oán hận đối phương. Thiên nữ bất luận là thực lực vẫn là trí lực, đều so với mình muốn cao hơn một ít, mà so với thiên nữ thực lực và trí lực càng cao hơn. Cũng có khối người, Phan An chịu đến các loại quan tâm, nhưng hiện nay căn bản cũng không có trưởng thành, căn bản không đủ để cùng những tồn tại kia đối kháng. Thiên nữ là có chính mình nhất định phải kết cục lý do. Hơn nữa sẽ không hiện nay sẽ không làm thương tổn đến Phan An. Mà nàng các loại cường giả nhìn kỹ lựa chọn kết cục động cơ đến cùng là cái gì? Đúng là muốn tìm một cái dung thân vị trí. Không nghĩ ra, Phan An không nghĩ ra. Phan An chỉ là hiểu rõ một chút. Thiên nữ vẫn luôn ở lan truyền một cái tín hiệu. Nàng đang hướng về mình cầu viện. Từ bắt đầu đến hiện tại, đối phương hành vi vẫn luôn là xuất phát từ cái mục đích này đang tiến hành. Nàng dùng hơn nửa năm thời gian đến xác định chính mình quan sát năng lực, lấy này đến bố cục cùng thăm dò. Thiên nữ ở ngụy trang, Phan An cũng ở ngụy trang, thậm chí là một số thời khắc chỉ có thể thông qua sơ tâm thủ hộ để suy nghĩ, từ bỏ đại não bản thân suy nghĩ, để thân thể dựa vào thiếu hụt một phần ký ức bản năng đến hành động. Song phương vừa là đồng bọn hợp tác, lại là lẫn nhau đề phòng kẻ địch. Hắn không rõ ràng ngoại giới những kia quan tâm người của mình đối với mình có bao nhiêu hiểu rõ, lại như là thiên nữ rõ ràng chính mình lá bài tẩy gọi là thiên chu địa diệt một dạng. Nàng rõ ràng đó là chính mình đại chiêu, đồng thời nhắc nhở ngươi tất cả, nhìn người của ngươi đều rõ ràng. Thiên nữ dùng hành động biểu diễn nàng sức mạnh của chính mình, mà Phan An có thể học được bao nhiêu, có thể xem hiểu bao nhiêu, đều nhìn Phan An thiên phú của chính mình cùng năng lực học tập. Phan An rất rõ ràng, mình và thiên nữ đều là kia bị vòng lên thằng hề. Là người khác nhìn kỹ thương phẩm, thân thể của hắn có thể bán lấy tiền, ký ức cùng năng lực suy nghĩ cũng có thể bán lấy tiền, thậm chí là có thể coi như khăn lau đến sử dụng. Thương phẩm, xưởng gia công, đây chính là hệ thống đối với mình định nghĩa. Phan An hướng về phía trước đi tới. Hai con mắt của hắn chính là bởi vì một bên líu ra líu díu thiên nữ mà lộ ra không kiên nhẫn cùng bất đắc dĩ sầu muộn biểu tình. Thế nhưng linh hồn của hắn như lửa bình thường, chính như thiên nữ nói như vậy. Phan An lúc này không cam lòng, phẫn nộ, nhưng cũng không nhằm vào thiên nữ. Hắn giống như thiên nữ, đều là thế giới lồng giam này bên trong hèn mọn tồn tại, cũng là lao tù này bên trong tù nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.